Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 195, Vong Khư Đại Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Thiên nhìn về hướng hắc động kia, ánh mắt kéo tới, muốn nhìn xem nơi đó tình trạng, mặc dù khoảng cách còn vô cùng xa xôi, thế nhưng là có thể nhìn thấy nơi đó toát ra đủ loại quang mang phóng lên ngập trời. Ngoài ra, từng đạo khủng bố chấn động lan tới quét qua, san bằng tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. Hiển nhiên, ở nơi đó đang xảy ra một trận hủy thiên diệt địa chi chiến, mà lại có thể tham gia dạng này chiến tranh, hiển nhiên cũng đều là vô địch tồn tại. Nơi này, dưới dư ba chiến đấu, hoàn toàn biến thành một mảnh cấm địa chiến trường, không có cái nào yêu ma quỷ quái dám tiến nhập phạm vi dư ba kia. Một cái khổng lồ ngàn dặm thân thể như thuồng luồng cự thú bò tới, không may tiến nhập chiến trường, bị một đạo dư ba quét qua, trong nháy mắt thân thể bạo tạc tiêu tán trong không trung. Doanh Thiên càng là cấp tốc tiến lên phía trước muốn nhìn rõ ràng trận đại chiến kia. Mọi thứ trôi qua hắn rất nhanh, càng tiến lại gần, tràng diện càng khủng bố, khắp nơi đều là không gian đổ vỡ, có nơi đều bị đánh quy về hỗn độn, cực kỳ hung hiểm. Mặc dù đây bất quá chỉ là hình ảnh thác ấn lại, nhưng là lại vô cùng chân thật, sống động không gì sánh được. Nếu như người khác không biết mà nói, đã sớm ôm đầu bỏ chạy. Ngay lúc này, ở trước mặt Doanh Thiên, một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh bay tới, cái thân ảnh này cao tới hàng tỷ vạn dặm cao lớn như vậy, toàn thân nó bốc lên ngũ sắc quang mang, ngũ hành lực lượng gia trì trên thân, đại đạo uốn lượn, trên đầu treo cao 81 chân mệnh. Nhìn qua liền biết cái này thân ảnh nhất định là một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Thế nhưng là hắn lúc này là bay ngược về sau, thân thể to lớn kia đi tới đâu liền va chạm làm cho không gian sụp đổ tới đó, tạo thành một cái vết nứt không gian lớn đến dọa người. Có thể thấy được hắn trên thân ngũ sắc quang mang ảm đạm, ngũ hành chi lực tán loạn, đại đạo quấn thân cũng là đứt gãy vô cùng. Lại thêm 81 chân mệnh đổ nát, tựa hồ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ngoài ra, hắn lồng ngực còn bị thủng một cái lỗ lớn, từ trong vết thương hắc viêm thiêu đốt hừng hực huyết dịch màu đen chảy ra. Rất rõ ràng, cái thân ảnh chính là bị một cỗ lực lượng càng thêm khủng bố đánh bay ra ngoài vòng chiến. Cuối cùng, thân ảnh kia ngã xuống, 81 chân mệnh toàn bộ vỡ nát bất động. Đã chết, một cái khủng bố tồn tại cứ như vậy chết đi. Mặc dù đã chết nhưng nó trên thân toát ra khí tức vẫn như cũ cường hoành không gì sánh được. Doanh Thiên tiến thêm một đoạn, lại nghe thấy một tiếng phượng gáy vang lên, chỉ thấy từ bên trên bầu trời rơi xuống một cái khổng lồ quái vật toàn thân bốc lên hừng hực hỏa diễm màu xanh. Cái này quái vật rơi đến gần, lập tức đem thiên địa nơi này che lấp hoàn toàn, có thể nghĩ nó là cỡ nào khổng lồ. Đây là một cái thanh hỏa huyền ly phượng hoàng, chỉ là lúc này, nó một bên cánh không biết vì lý do gì đã bị chặt đứt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, con thanh hỏa huyền ly phượng hoàng này rơi xuống mặt đất, va chạm ra một cái dài không thấy đáy vực sâu, trên người nó phượng hoàng chi huyết nóng bỏng rơi vãi, lập tức để cho những nơi nó rơi xuống biến thành biển lửa. Nơi phượng hoàng rơi xuống kia, liền biến thành một cái hỏa diễm cấm khô, toàn bộ mặt đất đều bị thiêu đốt thành nham tương, coi như không gian cũng bị thiêu đến hoàn toàn bốc hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đây là đang dục hỏa trùng sinh, hiển nhiên con phượng hoàng này bị đánh trọng thương gần chết, cần phải đóng kén trị thương. Không lâu lắm, lại có thêm một cái bóng lao tới, cái này vậy mà là một con huyền vũ toàn thân mai rùa đen kịt. Huyền vũ nhất mạch nổi tiếng phòng ngự khủng bố, không gì có thể phá, thế nhưng là con huyền vũ này tình huống lại vô cùng thê thảm, nó mai rùa bị một đạo hắc quang sinh sinh xuyên thủng, đem nó đóng đinh trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Một cái tuyệt thế thần thú cứ như vậy chết đi, chàng chiến đấu này quá mức ác liệt, tại đây coi như ngươi thông thiên triệt địa, vẫn như cũ có đầy nguy cơ vẫn lạc. Tiến thêm một lát, rốt cuộc Doanh Thiên có thể nhìn thấy, từng đạo vĩ ngạn không gì sánh được thân ảnh đứng sát nhau, bọn hắn giống như tạo thành một đạo phòng tuyến, một bức tường ngăn cách che chắn thiên địa một dạng. Mà ở phía trước bọn hắn, chính là hắc động khổng lồ kia. Lúc này, ở bên trong hắc động tràn ngập một loại cực kỳ tà ác khí tức, tử vong chi khí nồng đậm sền sệt từ hắc động tuôn ra. Có thể thấy được ở xung quanh hắc động này, bầy nhầy một thứ màu đen huyết nhục đang rung động, chúng giăng đầy không gian, từ mặt đất đến bầu trời khắp nơi đều có, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này huyết nhục màu đen cũng với những cây cột trụ khắp nơi đều là một. Cái này ý nghĩa thứ huyết nhục màu đen kia chính là bao phủ cả vong khư. Từng tiếng nổ vang trời lan đến, từng đạo thân ảnh vĩ ngạn kia thi triển đại thần thông, liên tục công kích về phía hắc động. Mà ở bên trong hắc động thỉnh thoảng truyền ra đủ loại gầm rú âm thanh cực kỳ ghê rợn, mà lại cũng bắn ra từng cỗ khủng bố lực lượng cùng những thân ảnh kia đối kháng. Tràng diện vô cùng thảm liệt, vong khư đã như vậy, thiên khư cùng quy khư sẽ ra sao? Doanh Thiên không khỏi tự mình hỏi một câu, đây là một cái nguy cơ, một cái đại nguy cơ, nếu là ngăn chặn không được như vậy nhất định sẽ là tận thế. là thiên địa này chung kết, tận thế một khi tiến tới, bất kể là ai cũng ngăn không được, đạo quân không được, thiên tôn cũng đồng dạng không. Tại dưới tận thế hủy diệt, bất kỳ ai đều không thể ngăn cản. Có lẽ chỉ có một, trung cực, chỉ có trung cực tồn tại mới có thể ngăn cơn sóng dữ, duy trì thiên địa này sống tiếp mà thôi. Ngàn vạn năm thời gian này không nhiều cũng không tính là ít. Bình thường một cái thời đại, bất quá kéo dài 200 vạn năm. Nhưng là theo ước tính, khoảng 5 đến 8 thời đại bình thường sẽ xuất hiện một cái thời đại kéo dài, có thể lên tới ngàn vạn năm, thậm chí 5.000 vạn năm đều có thể. Thiên đồ thần đế nói rằng vong khư còn có thể duy trì ngàn vạn năm, cũng không rõ là có thể qua được mấy cái thời đại đây. Doanh thiên cũng tin tưởng, trong ngàn vạn năm tới, hắn nhất định có thể bước vào trung cực. Tự tay bình định tam khư, ngay tại thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, đột nhiên, một cỗ nặng nề vô cùng uy áp xuất hiện. Doanh thiên đối với cỗ uy áp này rất quen thuộc, không chút nào xa lạ. Đây là thiên uy, thời điểm thiên uy hàng lâm, trên cao bầu trời kia bỗng nhiên xuất hiện một cái khổng lồ hình tròn đồ án. Bên trên đồ án tuyên khắc thuộc về thiên đạo kim văn. Tiếp đến, mây trời vần vũ, một cái to lớn không gì sánh được vòng xoáy hình thành. Có thể thấy được ẩn ẩn hiện hiện lôi điện bên trong, một cỗ khiến cho người ta dùng mình lực lượng chậm rãi ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tạc Thiên cũng không thể đứng nhìn nha. Nhìn thấy cảnh tượng này, Doanh Thiên nhếch miệng cười. Hắn mặc dù khinh bỉ thiên đạo, nhưng là rất hiểu đạo lý tổ chim bị phá, liệu chứng có còn nguyên. Cuối cùng, một đạo to lớn không gì sánh được thiên lôi như biển trút xuống, hướng về phía hắc động mà đánh tới. Đạo thiên lôi kia uy thế mãnh liệt vô song, có thể đánh tan hết thảy trong thiên địa này lực lượng. Bất kỳ cái gì phòng thủ dưới thiên lôi này đều lộ ra không có ý nghĩa. Oanh oanh oanh, một tiếng kinh thiên động địa đinh tai nhức óc âm thanh vang lên, tiếng oanh minh cuồn cuộn không dứt. Trong chốc lát ngàn vạn tỷ giảm không gian xung quanh hắc động đều bị thiên lôi nhấn chìm trong lôi quang. Cả thế giới này đều bị ánh sáng che mắt. Cuối cùng, dưới lôi quang kia che mắt hết thảy đều biến mất, không còn thế giới vong khư kia, không còn cái thân ảnh nào. Mà là trở về căn phòng lớn kia, tất cả đều tiêu tán, hình ảnh thác ấn đứt đoạn, Doanh Thiên trầm mặc không nói gì. Lúc này, đám trưởng lão của thiên đồ đế các mới run run mở mắt, bọn hắn vừa rồi mặc dù không nhìn, nhưng đều cảm nhận được sự khủng bố kia, ai nấy mặt mày đều tái nhợt, làm gì còn phong thái thần hoàng, thần tôn. Làm thiên đồ đế các trưởng lão, bọn hắn tiếp xúc bí mật nhiều hơn kẻ khác rất nhiều, cũng là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không. Công tử tiếp theo người làm gì? Hồng Ân Hoàng chưa hết hoảng sợ, run run hỏi Doanh Thiên. Doanh Thiên thở dài một hơi, chậm rãi đáp, tạm thời ở lại chỗ này đi. Nghe vậy, Hồng Ân Hoàng lập tức cúi đầu xin vâng, phân phó Chu Thông tự mình chăm sóc Doanh Thiên. Ngày hôm nay, Thanh Minh Thiên nổi lên một trận náo nhiệt. Cái thứ nhất là có người tại thiên đồ đế các lấy xuống hết tiên bảo, nhưng là để cho người khác không hiểu là hắn vậy mà chỉ lấy đi hai kiện còn lại trả về chỗ cũ. Cái này tin tức lan đi quá nhanh, thậm chí có rất nhiều người đều nghi ngờ nó tính chân thật. Dù sao ngàn vạn năm nay cũng không có mấy người có thể cầm xuống tiên bảo. Thứ hai chính là có một nhóm tuổi trẻ thần vương có thể từ trên thiên đồ đế các biển hiệu ngộ ra đại đạo, cái này tin tức cũng đương nhiên khiếp người. Để cho người ta thắc mắc là nhóm tuổi trẻ thần vương này lai lịch không rõ, trước nay chưa từng có nghe qua. Rất nhiều đại thế lực đều cho người đi tìm hiểu, tất nhiên là vì muốn lôi kéo. Thứ ba là thiên đồ đế các bạo phát đế uy kinh động vô số tồn tại, rất nhiều thần đế đều chú ý tới. Có thể nói, hôm nay mọi ánh mắt đều là nhìn về thiên đồ đế các trở thành tâm điểm bàn tán. Theo đó, đủ các loại truyền thuyết về thiên đồ thần đế cũng được khơi lại. Chưa hết tiếp đến, lại có một cái khác chấn động tin tức lan ra. Thiên đồ đế các liên hợp cùng Bạch Linh Thương hội tổ chức đại đấu giá. Bạch Linh Thương hội là một trong tứ đại thương hội lớn nhất cửu thiên. Bọn hắn hệ thống trải dài khắp thần giới, mà lại Bạch Linh Thương hội cùng thiên đồ đế các đi lại rất gần. Cùng nhau tổ chức đấu giá cũng không phải lần đầu. Đặc biệt là trận đấu giá này chính là 5 vạn năm mới có một lần đấu giá, đồ vật có thể đem lên đấu giá đều là thuộc về đỉnh cấp trước nay không từng xuất hiện. Càng cho người chú ý là, thiên đồ đế các thông báo sẽ có đồ vật có thể cùng tiên bảo so sánh xuất hiện trên hội đấu giá. Cái này để cho vô số người giật mình ngạc nhiên không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thiên đồ đế các từ trước đến nay đều lấy uy tín số một, bọn hắn lời nói đều là không sai. Một món đồ vật có thể cùng tiên bảo so sánh, lập tức dẫn đến toàn bộ thần giới các đại thế lực chú ý, tất nhiên chỉ có thập đại thế gia, thần đình các loại này siêu cấp thế lực mới có tư cách đi tranh đoạt mà thôi. Coi như nhất lưu thế lực cũng khó mà tranh đoạt dạng này bảo vật. Cách chương.